Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 51, diễn kỹ bạo dạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần lưu lại điện thoại, sau khi xuống xe cho Diệp Thần một cái mũ tinh tốt bình luận đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh 1. 5. Khen thưởng lời kịch, 9999. Lời kịch, 9999, cái này kỹ năng có thể cho Diệp Thần nhanh chóng quen thuộc lời kịch mà lại lời kịch ngữ khí có thể theo Diệp Thần nhân vật đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Diệp Thần trên mặt vui vẻ, thần cấp diễn kỹ, hài kịch chi vương, tăng thêm lời kịch. 9999, thực lực của hắn đã đạt đến ảnh đế cấp bậc. Ngày thứ hai, Diệp Thần đi tới Ma Đô hãng phim, Mỹ Nhân Ngư quay chụp chính thức bắt đầu. Bộ này kịch diễn viên chính ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài còn có Trương Vũ Vũ, Lâm Vân hai tên nữ ngôi sao hợp tác. Một cái là gợi cảm nữ thần, một cái là thiên chân khả ái hình tiểu muội muội. Diệp Thần đi vào đoàn làm phim, lập tức hấp dẫn đoàn làm phim chú ý của nhân viên làm việc lực. Tiểu hòa tử rất đẹp a, có phải hay không tinh gia mới khai quật vai quần chúng? Có khả năng, bất quá tinh gia ưa thích dùng so sánh xấu, có đặc biệt điểm, cái này tiểu ca quá đẹp rồi đi. Có phải hay không là thiếu gia nhà giàu theo đuổi Vũ Vũ? Có khả năng, lúc đó Vũ Vũ tống nghệ hoạt động, không phải có cái thần bí nam nhân từ trong nhà đi ra không? Người nói chuyện ta nhớ ra rồi, cùng người kia rất giống a, đậu phộng. Thật là hắn a, Diệp Thần xuất hiện lập tức đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao Trương Vũ Vũ tống nghệ tiết mục thần bí nam nhân đã trở thành từ khóa hot. Diệp Thần tuy nhiên dùng y phục chặn mặt nhưng là ý nguyên bị không ít người nhận ra được. Soái ca, ngươi là tìm Vũ Vũ a, ha ha, tiểu huynh đệ lợi hại a, ngay cả chúng ta nhà Vũ Vũ đều có thể đuổi kịp. Soái ca là làm cái gì? Mấy công việc nhân viên nhiệt tình mà hỏi. Diệp Thần xấu hổ cười cười, kỳ thật ta là đi đi tiểu ca, đi đi tiểu ca, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không thể nào, Vũ Vũ làm sao có thể tìm một cái đi đi tiểu ca làm bạn trai. Quảng cáo, Trường Vũ Vũ tại làng giải trí có thể là có tiếng cao lạnh, cũng là một số công tử nhà giàu muốn ước nàng đều không nể mặt mũi. Lúc này thời điểm tinh gia đi tới, các ngươi làm cái gì đâu, không kiếm sống rồi, nhìn đến tinh gia mọi người vội vàng về tới mỗi người công tác cương vị. Tinh gia cười đi tới, tiểu hòa tử, được a, hôm qua chuyện gì xảy ra? Kỳ thật Trương tiểu thư ống nước phát nổ, ta chính là cho nàng sửa ống nước. Sửa ống nước, cái này tiết mục ngắn ta nhớ kỹ, phía dưới bộ phim có thể dùng. Diệp Thần, lúc này, Trương Vũ Vũ cũng đi đến. Diệp Thần, hôm qua ngươi có thể hại chết ta rồi. Trương Vũ Vũ nhớ tới chuyện ngày hôm qua y nguyên một trận đỏ mặt. Hôm qua bởi vì Diệp Thần, nàng thế nhưng là bị người đại diện Bạch tỷ thối mắng một trận. Vũ tỷ, ta mới là người bị hại có được hay không, hiện tại ta đi ra ngoài đều muốn mang khẩu trang. Diệp Thần im lặng nói, tốt Diệp Thần một hồi ngươi cùng Vũ Vũ đúng đúng kịch, bộ này kịch ngươi là nhân vật chính, có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Hiện trường công tác nhân viên nghe được tinh gia tất cả đều ngây ngần cả người. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, ngọa tào, cái này soái ca lại là nhân vật chính. Tiểu tử này được hay không a, nhìn dáng vẻ của hắn có thể diễn kịch vui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều coi là Diệp Thần nhiều nhất cũng là cái vai quần chúng, người nào cũng không nghĩ tới tinh gia vậy mà để Diệp Thần diễn nhân vật chính. Tinh gia không phải là cho tới nay không cho diễn viên đi cửa sau sao? Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Là cái tân nhân đi, cho tới bây giờ không có đập qua phim. Nghe nói tinh gia gần nhất rất thiếu tiền, đoán chừng không có cách nào đi. Một cái nhìn qua Diệp Thần biểu diễn công tác nhân viên nói. Các ngươi cái này cũng không biết đi, cái này tiểu ca diễn kỹ siêu cấp như bước đầu, cũng là tinh gia đều khen không dứt miệng. Có lợi hại như vậy, mọi người đối với Diệp Thần đều nghị luận ầm ĩ, Diệp Thần thì là theo chân tinh gia cùng Trương Vũ Vũ thẳng đến đạo diễn phòng. Chỉ chốc lát Lâm Vân cũng tới, Tiểu Vân giới thiệu một chút, vị này là Diệp Thần, bộ phim này nhân vật chính, các ngươi cố gắng phối hợp. Tinh gia nói, nhìn đến chính mình hợp tác lại là cái tân nhân, Lâm Vân cũng có chút giật mình. Dù sao tinh gia đối với diễn viên yêu cầu rất nghiêm ngặt, có thể người trẻ tuổi này có vẻ như một chút danh khí đều không có a, Lâm Vân mặc dù là nhân khí ngôi sao, bất quá vô cùng khiêm tốn. Diệp lão sư, mời chỉ đạo nhiều hơn, Diệp Thần xấu hổ cười cười, nhanh đừng gọi ta lão sư, ta cũng là tân nhân. Tinh gia bắt đầu cho ba người giảng kịch, hôm nay đập kịch là Diệp Thần cùng Lâm Vân tại bãi nhỏ ăn đùi gà, Diệp Thần nhớ lại khi còn bé khổ cực sinh hoạt một đoạn kịch. Tiểu Thần, đoạn này kịch nét mặt của ngươi muốn phong phú, muốn khoa trương. Tinh gia nói ra, ta biết, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tiểu Vân, một hồi ngươi muốn nhiều cùng Diệp Thần học tập, đặc biệt là trên mặt hắn biểu lộ. Tinh Gia nói, Lâm Vân sửng sốt một chút, thậm chí ngay cả Tinh Gia đều nhìn như vậy bên trong hắn, người trẻ tuổi này diễn kỹ khẳng định rất lợi hại a, ta sẽ cùng Diệp lão sư sẽ thật tốt học tập. Diệp Thần đi phòng hóa trang, đổi lại một thân Âu phục màu đen, quần tây dài đen, đinh, thần cấp diễn kỹ kích hoạt, đinh, hai kịch chi vương kỹ năng kích hoạt, đinh, lời kịch. 9999 kỹ năng kích hoạt, làm Diệp Thần đi lúc đi ra tất cả mọi người ngây dại. Diễn thổ hào, không phải là cái gì người đều có thể diễn. Cần chính là một loại khí chất, thế nhưng là Diệp Thần xuyên qua tây phục trong nháy mắt thì có loại kia thổ hào cảm giác. Nhìn đến đi ra phòng hóa trang Diệp Thần, thì liền Trương Vũ Vũ cùng Lâm Vân cũng nhịn không được cảm thán. Hai người đều là ngôi sao cùng không ít tiểu thịt tươi hợp tác qua. Nhưng là căn bản là không có cách cùng Diệp Thần khí chất trên người đánh đồng. Diệp Thần đẹp trai là đẹp trai đến thực chất bên trong. Mỗi cái động tác thậm chí mỗi cái ánh mắt đều sẽ cho người mê muội. Tinh Gia nhìn đến đi ra Diệp Thần nhẹ gật đầu, rất không tệ, ánh đèn chuẩn bị sẵn sàng, đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng, chụp ảnh chuẩn bị sẵn sàng, quảng cáo, quay chụp bắt đầu, Diệp Thần đi đến, vừa ra trận Diệp Thần khí chất trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Kiệt ngao bất thuần biểu lộ ánh mắt nghi hoặc còn có cái kia cỗ ngạo khí tận trong xương tủy khí, đều khiến người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vừa mới những cái kia cho rằng Diệp Thần là đi cửa sau người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vị tiểu ca này diễn kỹ quá ngưu bức, Tinh Gia cũng là nhẹ gật đầu, đối với Diệp Thần biểu hiện rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoạn này nội dung cốt truyện là Diệp Thần nhớ lại khi còn bé cố sự. Diệp Thần cầm trong tay đùi gà, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng khổ sở. Thậm chí nước mắt nhịn không được chảy xuống, hắn cúi đầu xuống tựa hồ không muốn để cho người nhìn đến hắn khóc. Một đoạn này biểu diễn quả thực quá ngưu bức. Diệp Thần ngẩng đầu bắt đầu một đoạn đối thoại, ta nhớ tới cha ta, khi đó, nhà ta rất khổ, chúng ta chỉ có thể kiếm trên đường ăn, có một ngày, cha ta nhặt được nửa con gà chân trở về. Diệp Thần thanh âm vô cùng có cảm nhiễm lực, người ở chỗ này nghe Diệp Thần kể ra không động dung. Diệp Thần nói, nhịn không được khóc lên, hắn nhìn lấy đùi gà, giống đứa bé một dạng nói ra. Chính là cái này vị đạo. Không có dùng thuốc nhỏ mắt thậm chí không có bao nhiêu cảm tình phủ lên, Diệp Thần thật khóc lên. Diệp Thần ánh mắt biểu lộ thậm chí mang theo từ tính cùng tang thương thanh âm, lây nhiễm hiện trường mỗi người. Thậm chí rất nhiều người tại Diệp Thần mang theo thương cảm thanh âm bên trong, cảm động lây, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Diễn kỹ này quá ngưu bức, Diệp Thần biểu diễn, khiến trên trận diễn viên tất cả đều bị chấn trụ. Cách chương.